Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, tiến vào lăng mộ. Qua nửa ngày, đạo chỗ sâu công tác nhân viên rốt cục truyền đến tin tức tốt. Đã phát hiện lăng mộ. Biết được tin tức này về sau, đám người tinh thần đại chấn. Lăng Trần vội vàng phân phó nói: "Mập mạp, lập tức gọi người đem trang bị chờ tới đây." "Được rồi." Hồ Phi lên tiếng, cũng không lâu lắm, ở Hồ Phi an bài xuống, sở hữu dụng cụ đều bị vận đưa đến hiện trường, mang lên mấy thứ trang bị. Lăng Trần đeo túi sách, mang lên Hồ Phi cùng Bối Sâm, dọc theo đạo trực tiếp đi vào. Đạo không gian phi thường rộng rãi, tầm 2-3 người đều không cảm thấy chen chúc. Trên mặt đất đạo đỉnh, cách mỗi 5 mét liền có một cái bóng đèn, vì đen nhánh không gian cung cấp nguồn sáng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ba người liền đã tới đạo tận đầu. Nhìn lên trước mặt vách tường, Lăng Trần đưa tay gõ gõ, có thể cảm giác được vách tường độ dày. "Mập mạp, đem đồ vật cho ta." Hồ Phi không nói hai lời, từ ba lô bên trong móc ra nhựa plastic thuốc nổ, đưa tới Lăng Trần trong tay. Bởi vì tòa lăng mộ này đã có mấy trăm năm lịch sử, vì phòng ngừa nổ tung phá hư lăng mộ kết cấu, nhất định phải áp dụng xác định vị trí bạo phá. Bỏ ra hơn 10 phút, Lăng Trần đem thuốc nổ lắp đặt tốt, sau đó mang theo Hồ Phi cùng Bối Sâm thối lui hơn 20 mét. Oanh, nương theo một tiếng vang lớn, khói bụi xen lẫn cho bụi từ đạo ở chỗ sâu trong cấp tốc đánh tới. May mắn Lăng Trần ba người đã sớm chuẩn bị, tất cả đều mang lên trên mặt nạ phòng độc, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Mấy người khói bụi dần dần tiêu tán, Lăng Trần không kịp chờ đợi đuổi tới đạo tận đầu. Lúc này, mặt tường bị tạc thuốc nổ ra một cái 1 mét trái phải lỗ tròn. Bởi vì Lăng Trần bạo phá kỹ thuật, phạm vi nổ bị khống chế rất khá, không có lan đến gần địa phương khác. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lăng Trần không có trực tiếp tiến vào lăng mộ, mà là hướng bên trong ném đi mấy cây que huỳnh quang. Trước xem tình huống một chút, tòa lăng mộ này người kiến tạo là Quách Cường. Người ta là rèn đúc đại sư, ở cơ quan phương diện tạo nghệ cũng rất sâu. Cho nên, Lăng Trần vô cùng cẩn thận, miễn cho gặp ngoài ý muốn. Vách tường một bên khác là đầu thông đạo, ước chừng rộng 2 mét. Hồ Phi đem trước đó chuẩn bị xong máy móc dò xét xe để vào thông đạo bên trong. Sau đó thông qua vô tuyến truyền thâu, khống chế dò xét xe đi lăng mộ ở chỗ sâu trong tiến lên. Tòa lăng mộ này mặt diện tích lớn đến không tính được, chiếm diện tích ước chừng hơn 300 mét vuông. Thông qua máy dò xét truyền về hình ảnh, Lăng Trần phát hiện lăng mộ bên trong thông đạo rất nhiều rắc rối phức tạp, làm sao còn không tìm được quan tài. Hồ Phi chỉ màn hình bên trong hình ảnh, nói ra: "Thấy không, nơi đó có đạo mộ cửa. Lăng Cảnh Thu quan tài rất có thể giấu ở chỗ nào mặt. Vậy chúng ta chỉ có thể đi vào dò xét xe, vô pháp mở ra cái kia đạo nặng nề mộ cửa. Chỉ có thể chính bọn hắn động thủ. Bên trong không khí chất lượng thế nào?" Hồ Phi nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu, gật đầu nói: "Không tính quá kém, việc này không nên chậm trễ. Ta đến xung phong, Bối Sâm, người phụ trách bọc hậu." Nói xong, Lăng Trần kiểm tra một chút trang bị, trực tiếp chui vào lỗ tròn bên trong. Bởi vì trước đó có dò xét xe dò xét đường, Lăng Trần ngược lại không lo lắng có cơ quan. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới cái kia đạo nặng nề mộ trước cửa. Lăng Trần hai tay chống lấy mộ cửa, toàn thân bỗng nhiên phát lực. Lập tức, thật dày mộ cửa chậm rãi di động. Theo mộ cửa mở ra, một cỗ gay mũi dày đặc mùi vị từ bên trong xông vào mũi. May mắn Lăng Trần bọn người mang theo mặt nạ phòng độc, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Một cây que huỳnh quang ném vào mộ thất bên trong, hắc ám bị đuổi tản ra đề thăng. Loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần thấy được một bộ thạch đầu quan tài. "Mập mạp, người cùng Bối Sâm trước ngốc ở bên ngoài, ta vào xem tình huống." Hồ Phi căn dặn nói: "Chú ý an toàn." Một bên Bối Sâm không có lên tiếng, chỉ là đem một mặt khiên chống bạo loạn đưa cho Lăng Trần. Xuyên qua mộ cửa, Lăng Trần bước chân phi thường chậm, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận. Ở vừa rồi thông đạo bên trong không có phát hiện cơ quan. Cho nên, nếu như tòa lăng mộ này có cơ quan, hẳn là đều ở tòa này mộ thất khi bên trong. Mộ thất sàn nhà là dùng gạch đá hợp lại mà thành. Mỗi một khối gạch đá hiện lên hình tứ phương, rộng nửa mét trái phải. Lăng Trần một bên đi lên phía trước, một vừa tra xét lấy tình huống chung quanh. Đột nhiên, Lăng Trần cảm giác chân phải hơi chìm xuống. Hiu, hiu, chỉ một thoáng, hơn 10 đạo kình phong từ vách tường hai bên phá không đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức giơ tay lên bên trong khiên chống bạo loạn, đem bên trái tên nỏ toàn bộ ngăn cản lại tới. Cùng lúc đó, nương tựa theo bén nhạy thính lực, Lăng Trần cấp tốc phán đoán mặt phải tên nỏ vị trí. Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, linh hoạt di động, đem tên nỏ từng cái tránh thoát. Một vòng tên nỏ bắn xong, Lăng Trần giơ khiên chống bạo loạn, không nhúc nhích đứng tại nguyên địa phương. Hơn 10 giây đi qua, xác định không có tên nỏ về sau, Lăng Trần mới buông xuống khiên chống bạo loạn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngoài sở liệu, Quách Cường ở tòa này mộ thất bên trong bố trí cơ quan. Dưới mắt, khoảng cách Lăng Cảnh Thu quan tài còn có 6 mét trái phải. Tuy nhiên không phải rất xa, nhưng Lăng Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng đến gần quan tài, mặt đất gạch đá càng có khả năng ẩn tàng cơ quan. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần cầm lấy chính mình khiên chống bạo loạn, hướng mặt trước gạch đá nhẹ nhàng đè ép ép. Thẳng đến xác định gạch đá không có vấn đề, Lăng Trần mới đi lên phía trước xuất một bước. Làm như vậy tuy nhiên rất chậm, nhưng ít ra có thể bảo chứng an toàn. 5 mét, nhìn lấy gần ngay trước mắt quan tài, Lăng Trần hít sâu một hơi, liên tục kiểm tra 5 khối gạch đá, đều là an toàn. Bất quá, Lăng Trần cũng không có buông lỏng, ngược lại đề cao cảnh giác. Lúc này, hướng phía trước dò xét khiên chống bạo loạn hơi chìm xuống. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như có cái gì vật nặng rơi xuống. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo mộ trước cửa rơi xuống một đạo dày đặc thạch môn, đem cửa ra vào phong kín. Hỏng bét, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, bước nhanh đuổi tới mộ cạnh cửa, tra xét cái kia đạo thạch môn. Thạch môn phi thường dày, so trước đó cái kia đạo mộ cửa còn dày hơn thực đề thăng. Đoán chừng cái này đạo thạch môn mới thật sự là phong mộ thạch. Nếu như có người tiến vào mộ thất, phát động cơ quan, cái kia chắc là phải bị vây chết ở bên trong. Đáng tiếc là, tuy nhiên Quách Cường ý nghĩ rất tốt, nhưng này dù sao cũng là mấy trăm năm trước. Quách Cường tại kiến tạo tòa lăng mộ này thời điểm chắc chắn sẽ không nghĩ đến mấy trăm năm sau khoa học kỹ thuật sẽ phát triển nhanh như vậy. Chỉ là một đạo thạch môn, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Ngay sau đó, Lăng Trần từ ba lô bên trong cầm ra nhựa plastic thuốc nổ, lắp đặt tại thạch cửa bốn góc. Bởi vì ba người đều mang theo vô tuyến tai nghe, cầu thông không tồn tại vấn đề. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, thạch môn trong nháy mắt bị nổ bể ra. Chờ bụi mù tan hết, Hồ Phi cùng Bối Sâm mang theo trang bị đi vào mộ thất. Cơ quan đều giải trừ, Lăng Trần gật gật đầu nói: ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề, cái kia đạo thạch môn hẳn là Quách Cường sau cùng thủ đoạn. Trừ cái đó ra, quan tài chung quanh không còn còn lại cơ quan. Đứng ở quan tài bên cạnh, Hồ Phi cười trêu chọc nói: Lăng Trần, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì, ngươi cảm thấy ta nên có ý nghĩ gì, liền muốn gặp được chính mình. Tổ tiên, khó nói ngươi không cảm thấy kích động, không cảm thấy rất hưng phấn sao? Ngươi nằm mơ đi, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Trước mở quan tài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.